Tác giả, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Ai, kia, đồng dạng, cuối cùng, không, phải nói, ngươi yên tâm, đối này, ngươi muốn thế nào, thời điểm, nói, sao, như thế nào sẽ, a, ngượng ngùng, ngoặc kép, hoặc là nói, đương nhiên, nhân sinh trên đời, truyền lệnh đi xuống, pháp, người, nghĩ đến đây, hết chương.